Xuyên không, tôi trở thành quản lý vàng trong làng showbiz. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua tôi đã hỏi thăm rồi, vài tân binh vẫn chưa định được. Đây là thẻ ra vào do tôi nhờ người quen lấy cho chúng ta. Những người khác còn đang xếp hàng chờ phỏng vấn. Chúng ta trực tiếp đến hiện trường. Chỉ cần có thể tham gia bộ phim quân sự này, cậu sẽ có hy vọng tiến vào hàng ngũ diễn viên hạng A. Nghiêm Tu Quần hỏi. Thế Hoắc An và Tiêu Hòa thì sao? Dạo này họ làm gì? Phan Hồng che miệng cười. Tôi nghe nói, mặc dù cậu ta vượt qua được tốc độ cực hạn, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa tham gia bất kỳ chương trình hay hoạt động nào. Nghĩ cũng đúng thôi, đã nhạt nhòa như nồi cháo loãng rồi, làm sao mà dễ lật ngược thế cờ được. Cậu ta căn bản không phải đối thủ của cậu. Nghe vậy, Nghiêm Tu Quần khẽ gật đầu. Từ lần trước ở tốc độ cực hạn, bị Hoắc An chiếm mất hào quang, cậu ta vẫn luôn không vui, mãi đến tận bây giờ mới nguôi ngoai. Đúng vậy, Hoắc An và cậu ta căn bản không cùng đẳng cấp, hoàn toàn không cần thiết đem ra so sánh. Trại lính, bếp ăn, công tác quay phim của tân binh, xông lên nào, đang diễn ra một cách có trật tự. Sau khi được tư lệnh đồng ý, đoàn làm phim cuối cùng cũng có thể thuận lợi vào bếp ăn, nhưng hầu hết các diễn viên có mặt đều xuất thân từ quân đội. Cho dù có vào trong thì cũng vẫn có trật tự, tranh thủ kết thúc việc quay phim trong thời gian ngắn nhất, không ảnh hưởng đến công việc bình thường của binh lính. Nhân vật mà Hoắc An sẽ vào vai là một tân binh được điều từ đội khác sang, phải học tập tại đội của nhóm nhân vật chính. Nhân vật này chỉ có 2 tập phim, nhưng trong 2 tập này cũng được coi là một nửa nhân vật chính. Bảo sao khi nghe tin, tất cả các diễn viên đều cố gắng muốn tranh giành vai diễn này. Lúc này, một số diễn viên chính đang diễn xuất ở phía trước, cả diễn xuất lẫn lời thoại đều rất xuất sắc, còn ở phía sau họ là một đội lính đang huấn luyện. Hoắc An cũng ở trong số đó, là một diễn viên phụ, Tiêu Hòa thậm chí không thể nhìn rõ ngũ quan của cậu ta trong ống kính. Những người khác trong hàng ngũ đều là những người lính được mượn từ quân đội, không ngờ Hoắc An chỉ là một tay mơ, nhưng lẫn bên trong lại không hề có cảm giác không phù hợp. Ngay cả Tiền Tam Thủy cũng không khỏi cảm thán. Hoắc An thực sự chưa từng đi lính sao? Động tác của cậu ta chuẩn quá, đúng là một tân binh chính hiệu. Tiêu Hòa lắc đầu, cô đã xem sơ yếu lý lịch của Hoắc An, trong đó không có kinh nghiệm đi lính. Hơn nữa, thể chất trước đây của cậu ta rất kém, cho dù có muốn đi lính cũng không qua được tiêu chuẩn đánh giá. Cảnh quay kết thúc, Tiêu Hòa đứng dậy chuẩn bị đi tìm Hoắc An, vừa quay người lại, đột nhiên nhìn thấy Nghiêm Tu Quần và Phan Hồng đang đứng không xa. Nghiêm Tu Quần đeo kính râm đen và khẩu trang che gần hết nửa khuôn mặt, sau khi phát hiện ra Tiêu Hòa thì tỏ ra rất ngạc nhiên. Sao cô lại ở đây nữa? Cậu ta vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Tiêu Hòa, nói xong lại quay đầu nhìn xung quanh, thấy Hoắc An mặc quân phục, đang đóng vai phụ trong đám đông, liền lộ ra vẻ hiểu rõ. Ồ, cô đưa Hoắc An đến đây làm diễn viên quần chúng. Tiêu Hòa còn chưa giải thích, Phan Hồng đột nhiên cười một tiếng, sau đó vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ không ngờ rằng cô tìm mọi cách đưa Hoắc An vào đoàn làm phim, thế mà lại để cậu ta đi đóng vai quần chúng. Thực ra như vậy cũng tốt, diễn viên quần chúng cũng rất quan trọng, một bộ phim truyền hình nếu không có diễn viên quần chúng thì làm sao quay được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thích những người làm việc cơ bản như vậy, cô ta miệng thì nói năng hòa nhã, nhưng từng lời đều đầy ẩn ý, Tiêu Hòa rất bình tĩnh. So với bản chất con người ở mặt thế, thì những mưu mô nhỏ nhen này đối với cô mà nói chỉ là chuyện còn con. Sao hai người cũng đến đây? Phan Hồng ngẩng cằm lên, giọng điệu kiêu ngạo. Tôi đưa Nghiêm Tu Quần đến thử vai, sau này cậu ấy cũng sẽ tham gia diễn xuất trong tân binh, Hoắc An của các người đến sớm, cũng coi như là tiền bối rồi. Nhớ chăm sóc Nghiêm Tu Quần nhiều hơn đó. Vai gì? An Hòa, chính là vai diễn mới sắp xuất hiện đó. Chuyện quan trọng như vậy, cô không biết sao? Tiêu Hòa khẽ gật đầu. Biết, cô nhìn biểu cảm đắc ý của Phan Hồng, nghi hoặc hỏi. Nhưng vai diễn này Hoắc An đã diễn rồi, các người đến thử vai làm gì? Vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt Phan Hồng lập tức nứt toác, đột nhiên trợn tròn mắt, khó tin nói lớn. Hoắc An không phải đang đóng vai quần chúng sao? Nghiêm Tu Quần cũng không nhịn được nữa, vẻ mặt kinh ngạc tháo kính râm xuống. Cô không cố tình lừa chúng tôi chứ? Bao nhiêu minh tinh lớn cũng không giành được vai diễn, lại để Hoắc An lấy mất. Sao có thể? Lúc này, đạo diễn Tôn Văn Tươi cười đi tới, tâm trạng rất tốt, chào hỏi Tiêu Hòa. Diễn viên Hoắc An này, tôi thực sự chọn đúng rồi. Không nói đến thái độ nghiêm túc, các động tác huấn luyện cũng rất chuẩn, toàn thân toát lên khí chất của một người lính. Ngay cả những người khác cũng tưởng rằng cậu ta là binh lính được điều đến từ chỗ khác. Hôm nay còn chút thời gian, lát nữa quay xong hai cảnh còn lại thì để cậu ta thử một đoạn trước, vào vai sớm một chút. Được, làm phiền đạo diễn rồi. Tiêu Hòa gật đầu đồng ý. Nghiêm Tu Quần và Phan Hồng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, đã sớm há hốc mồm. Đạo diễn Tôn, vai diễn An Hòa đó thật sự để Hoắc An diễn sao? Lúc này Tôn Văn mới nhìn thấy hai người bên cạnh. Mấy người là Phan Hồng, tôi là người đại diện của Nghiêm Tu Quần, chúng tôi đến thử vai cho vai diễn An Hòa. Tôn Văn nghi hoặc, tôi không thông báo cho các người đến thử vai mà. Nghe vậy, sắc mặt Phan Hồng lộ ra một tia xấu hổ. Cô ta thực sự không nhận được thông báo, mà là dò la tin tức, biết được rất nhiều diễn viên thực lực đều không thành công, mới quyết định C-H-E-M đinh chặt sắt, trực tiếp đến trường quay giành giật. Chúng tôi tự tiến cử. Hôm qua tôi có hỏi thăm, nghe nói vai diễn này vẫn chưa tìm được diễn viên nên mới đến. Hôm qua vẫn chưa tìm được, nhưng hôm nay đã tìm được rồi. Đạo diễn Tôn biểu cảm lạnh nhạt, trực tiếp từ chối. Ông ta vẫn luôn coi trọng quy củ, chưa từng thấy kiểu không chào hỏi một tiếng đã trực tiếp tìm đến đoàn làm phim ép cung như thế này. Nói xong, thấy Hoắc An đi tới, đạo diễn Tôn lập tức vui vẻ vẫy tay với cậu ta, luôn miệng khen ngợi diễn xuất của Hoắc An. Nhìn đạo diễn thường ngày không nói cười, lúc này lại cười tươi như hoa với Hoắc An, mặt Nghiêm Tu Quần sắp tức đến tím tái, mím chặt môi không nói lời nào. Đợi đạo diễn và Hoắc An rời đi, Tiêu Hòa quay đầu nhìn hai người đang âm thầm tức giận. Xin lỗi nhé, cô vô cùng khiêm tốn mở lời. Vừa rồi tôi còn tưởng Nghiêm Tu Quần cũng sẽ vào đoàn, nên mới đồng ý để Hoắc An chăm sóc cậu ta nhiều hơn, bây giờ thì không chăm sóc được nữa rồi. Cách chương.